Không không không, chị hiểu lầm rồi. Văn Tĩnh Từ nhất thời lo lắng, lắp bà lắp bắp bác lời của Văn Tâm Vũ. Chị hiểu lầm. Văn Tâm Vũ khinh thường, suy hừ một tiếng. Tình hình lúc ấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net